đợi ta phong ấn xong quanh không cho người khác tiến vào rồi sẽ lấy cho ngươi. Vừa nói, hai tay Vương Lâm liền biến hóa xuất ra vô số đạo tàn ảnh cấm. Cốc truyện audio.com, chế, những cái cấm chế này bây giờ hoàn toàn khác biệt so với khi tu vi của hắn chỉ ở Nguyên Anh. Trước đó, chỉ có uy lực của cấm chế mà thôi, nhưng bây giờ lại có cả ý cảnh của Vương Lâm khiến cho uy lực tăng gấp bội. Những đạo cấm chế nhanh chóng tản ra bốn phía, từ từ bao vây phương viên mấy trăm dặm, hình thành một cái cấm chế cực lớn. Sau khi làm xong, Vương Lâm liền bay về phía Kim Tuyến. Lúc này, Kim Tuyến mới chui ra một nửa, giống như gặp phải sát tinh liền không hề do dự, nhanh chóng lui lại phía sau. Chớp mắt nó đã chui lại hơn nữa. Văn thú ở bên cạnh cuống quýt kêu một tiếng, nhưng cũng không dám tiến lên mà chỉ nhìn Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, giơ tay chộp vào khoảng không, nhất thời bắt được Kim Tuyến. Hắn quát khẽ một tiếng lôi mạnh một cái, ngay lập tức Kim Tuyến bị hắn lôi ra ngoài, giãy giụa trong tay. Tự ý cảnh lập tức thay đổi khiến cho Kim Tuyến nhạt dần. Sau đó, Vương Lâm liền ném nó ra ngoài. Văn thú lập tức tiến lên, dung hợp với nó. Lúc này, vết nứt to bằng nắm tay sau khi Kim Tuyến bị rút ra liền nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tia sáng. Hắn lập tức khoanh chân ngồi cuống. Nguyên thần lập tức xuất thể, với tốc độ cực nhanh chui vào trong vết nứt không gian. Sau khi nguyên thần của hắn vừa vào trong vết nứt liền cảm giác trước mặt có một vầng kim quang. Hắn cảm nhận được nơi đây là một cái không gian kỳ dị. Phía xa như có một mặt trời cực lớn đang chiếu sáng. Bốn phía xung quanh nó có vô số kim tuyến đang bay lượn. Vương Lâm không nói hai lời, giơ tay chộp một cái. Nhất thời, hơn chục sợi kim tuyến bị hắn bắt được. Nguyên thần sau khi thu lấy liền cầm lấy kim tuyến rồi vội vã phản hồi. Trong nháy mắt nguyên thần của hắn vừa ra khỏi, vết nứt liền khép lại. Về phần hơn 10 sợi kim tuyến bị ý cảnh của Vương Lâm bao phủ chợt ảm đạm. Sau đó, hắn ném tất cả cho văn thú. Hai mắt văn thú nhất thời hưng phấn nó nhanh chóng thôn phệ. Nhưng do kim tuyến có quá nhiều vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn nó tỏ vẻ không thể hấp thu được nữa. Sau khi Vương Lâm hạ một chút tự ý cảnh vào mỗi sợi kim tuyến để giữ trạng thái suy yếu của chúng liền cười nói. Người cứ từ từ ăn đi, ta đi cổ thần chi địa một chuyến. Vừa nói, hắn liền biến mất, khi xuất hiện đã đứng trước cửa vào cổ thần chi địa. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay bắt quyết miệng lẩm bẩm vài từ ngữ của cổ thần. Nhất thời, thân thể của hắn trở nên hư ảo từ từ biến mất. Bên ngoài cửa thứ nhất của cổ thần chi địa là một thông đạo không hề có chút ánh sáng. Vương Lâm xuất hiện trên một viên đá lớn đang chậm chậm trôi trong không trung. Quay lại nơi đây, Vương Lâm có một chút cảm khái ở trong lòng. Nhưng hắn cũng biết thời gian gấp gáp nên lập tức khoanh chân ngồi xuống, đánh ra một vài cấm chế để đề phòng. Tay phải hắn vỗ vào túi chữ vật lấy ra một khối mặc gian thạch. Hít một hơi thật sâu, hai tay Vương Lâm biến hóa. Từng đạo cấm chế có tính công kích được hắn sử dụng với một tốc độ cực nhanh đánh lên trên viên mặc gian thạch. Thời gian trôi đi, cấm chế trên viên mặc gian thạch càng lúc càng nhiều. Sau khi làm xong cơ sở tế luyện, Vương Lâm lại xuất ra một vật. Đó là một lá hồn kỳ. Dưới sự điều khiển của hắn, mặc gian thạch cùng với lá hồn kỳ dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Sau đó, quá trình tế luyện bắt đầu. Cốc truyện audio.com, thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm chẳng hề có một chút chần chừ. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ hắn liền nhanh chóng tế luyện. Tất cả các cấm chế đồng loạt rơi vào trên cấm phiên. Không biết mất bao nhiêu thời gian, 99 cấm chế cũng chỉ còn một cái là có thể thành công. Vào lúc này, Vương Lâm lại có chút do dự, nếu bản thân không nhầm thì tế luyện ở đây thiên lôi cũng sẽ đánh xuống. Như vậy thì rất khó có thể giữ được cấm phiên, một khi bị hư hỏng thì từ nay về sau trừ khi có thể kiếm thêm mặc gian thạch nếu không chỉ có lấy cái của Lý Mộ Uyển mà dùng. Nếu bây giờ dừng lại tuy uy lực của cấm phiên không đủ nhưng cũng không bị hỏng. Nếu sử dụng một cách cẩn thận thì cũng có thể chấp nhận được. Suy nghĩ một chút, một tia sáng trong mắt Vương Lâm lại lóe lên. Nếu cấm phiên không có đủ uy lực sẽ hết sức yếu. Mà khi đó chắc chắn hành trình đi vào tiên giới chi môn không hề có tác dụng. Hắn cắn răng, tay phải đánh nốt một đạo cấm chế cuối cùng vào cấm phiên. Nhất thời, cấm phiên chấn động xuất ra từng làn hắc khí. Một cảm giác nguyên sơ lập tức tỏa ra. Thần thức Vương Lâm đảo qua, suy đoán uy lực của cấm phiên chỉ có một thuộc tính. Trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ, uy lực của nó không ngờ gấp mấy chục lần khi chưa đại thành. Chẳng khác nào tu sĩ hóa thần kỳ đi bắt nạt một đứa trẻ. Nhất là sau khi cấm phiên thành tựu, ngoài 90 đạo cấm chế kết hợp làm một. Lấy 9 đạo cấm chế còn lại làm chủ có thể thi triển ra một lần cấm linh thuật.